Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh mút lấy đôi môi của cô dùng lực thật là mạnh. Cô bị đau đến ngửa cả cổ. Nhĩ Cáp Tư lại duỗi cánh tay kéo cô lại. Rồi lại lập tức dây dưa lẫn nhau. Mặc dù vẫn là chưa ăn đủ, nhưng lại chuẩn bị ngừng sao. Không khí trong phổi không đủ dùng. Đầu lưỡi mơ hồ cảm nhận được vị tanh của máu. Đôi mắt của Mắt Tất Lệ Trữ cho rằng anh muốn mưu sát cô. Lúc cô gần như không thở nổi, thì anh đột nhiên buông cô ra. Không quá nửa giây, Tất Lệ Trữ dường như đã lầm. Anh nguyện úy bung đôi môi cô ra là bởi vì anh muốn công thành chiếm đất. Chỉ trong chớp mắt, anh liền ngậm lấy bầu ngực của cô. Anh công kích quá mạnh mẽ, không chừa một đường lui, làm cho Tất Lệ Trữ thiếu chút nữa thì thét lên chói tai. Bụng dưới thật là nhức mỏi, một trận khoái cảm ép cô đến phát yên. Nhĩ Cáp Tư không giống như là được hài lòng. Hai cánh tay của anh không lúc nào rảnh rỗi, dùng răng kẽ cắn mà lôi đỉnh kéo mềm mại. Cũng không một chút lưu tình đoạt lấy bầu ngực của cô. Tôi có tự tin, sẽ không thua bất cứ một người đàn ông nào. Anh nhẹ cảm cắn đầu ngực của cô. Khi vừa nói thì nhận thức này khiến cho anh cực kỳ khó chịu. Anh chỉ khó chịu rằng cô đã cùng với một người đàn ông nào đó. Vậy, đó là bởi vì anh rất phúng túng. Suy nghĩ nhất thời căng thẳng. Cô không chú ý có một mùi chua trong lời nói của anh. Cũng còn không phát hiện ra mình không cẩn thận để lộ ra một tia ghen tị. Ai nói với em rằng tôi rất phóng túng chứ? Trong quá khứ có một giai đoạn, anh rất là lạm tình, cũng không bài xích một đối tượng nào cùng lên giường cả, nhưng cũng chưa từng tới từ phóng túng. Huống chi kể từ sau khi cô cố ý tránh anh bỗng nhiên không còn khao khát như trước nữa, phát tiết hay gì đó cũng đã đóng chặt lại. Cây đuốc của anh đã tàn một thời gian dài, cũng không hừng hực thiêu đốt như hiện tại. Cô lại còn lên án rằng anh phóng túng thật là oan uổng cho anh, như là tuyết rơi tháng 6 mà. Nếu như muốn người không biết, thì trừ phi đừng... Anh thân thiết bá đạo không cần nói đạo lý. Thần trí cố tập trung của cô từ từ tan rã. Thình lình Nhĩ Cáp Tư nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, mà cầm lấy tiểu đệ, nhằm ngay cơ huyệt đỏ tươi của cô chính xác tiến vào mạnh mẽ. Tất Lệ Trữ thét ra một tiếng chói tai, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc tê liệt đau đớn đến trắng bệch ra. Nhĩ Cáp Tư không ngô. Anh biết rõ rằng mình vừa tiến vào cái gì. Chỉ là làm sao lại có thể chứ? Hoa huyệt của cô quấn chặt lấy, làm cho khoái cảm của anh vùi sâu giữa hai chân cô, đâm thẳng tới gốc. Anh phải cắn chặt hàm răng mới có thể nhịn được ý nghĩ điên cuồng mà rong ruổi trong lối mòn nhỏ hẹp của cô. Anh nhìn cô từ trên cao, khóe mi của cô ướt nước, cũng nhíu chặt mi tâm lại, lặng lẽ chịu đau đớn. Nhĩ Cáp Tư đau lòng mà hôn lên khóe miệng của cô. Bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu tại sao cô vẫn còn là sở nữ, bởi vì dục vọng của anh đã nhanh chóng bùng nổ, nhưng anh tùy tiện động lại sợ rằng sẽ làm cho cô đau muốn chết. Tay của anh đi tới nơi hai người giao hợp mà nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi của cô, rồi sau đó là hoa hạch hơi cử động, tiếp theo là nơi dung nạp dục vọng của anh. Cô khó chịu co mông lên cố gắng mà rút người ra. Động tác rất nhỏ ấy của cô làm trong cơ thể của cô xoắn chặt hơn. Khoái cảm mãnh liệt kích động, đau khổ muốn chạy nước rút của Nhĩ Cáp Tư khẽ rủa một tiếng. Cái người nôn nốt này, họa là do em mang đến, chính em phải chịu trách nhiệm đi. Anh không thể nhịn được nữa hay là hỏi ý kiến trước của cô, coi như cô mới biết mùi đời, nhưng mà thân thể không chịu đựng nổi, ít nhất cũng chuẩn bị được tâm lý. Ai bảo cô lại cố ý náo loạn như vậy, hận là không thể đùa giỡn cô một phen. Đối với chuyện cô vẫn là sở nữ, Nhĩ Cáp Tư không hề có sự chuẩn bị, mới có thể trực tiếp lấp đầy lấy cô. Vốn mong đợi kết hợp chặt chẽ như vậy, anh cũng gần như là điên cuồng, đặc biệt là chướng ngại của anh không cần thuốc mà khỏe lại. Hình như so với quá khứ lại còn mãnh liệt hơn, khí phách hiên ngang hơn. Anh chỉ cần thí nghiệm một lần là có thể hiệu quả, chỉ có thể xin lỗi cô trước. Thân thể của Tất Lệ Trữ dâng lên một tầng mồ hôi mỏng, vừa cảm nhận được khoái cảm lại vừa bật khóc. Cô không nói một lời nào, vội vàng ứng phó từng đợt khoái cảm đánh thẳng vào tứ chi. Sau khi trải qua đau đớn, cô liền cảm nhận được khoái cảm mà rên rỉ ngâm nga. Cô ôm lấy đầu anh vô lực mà thở gấp. Tất Lệ Trữ sắp bị luồng lửa nóng ép đến điên cùng, chỉ còn lại là một ngọn lửa mãnh liệt. Sợ cần kích tình, anh nhìn cô cất tiếng hỏi. Em là vì tôi, mới cố ý thay đổi hình tượng mới sao? Anh thở hổn hển. Tôi thấy là anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bởi vì phòng tránh một đợt sóng tình tiếp theo, cô nhanh chóng mà né tránh nụ hôn của anh. Nhĩ Cáp Tư nhíu mày lại, không thích hành động né tránh của cô. nhưng em không thể phủ nhận là tôi đã mang lại cho em cảm giác mãnh liệt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net